Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 150, ngựa giống pháo hôi, 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ngồi sau thùng xe vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Xe tải đã quay về đường quốc lộ rồi, chuyện gì thế nhỉ? Sao xe lại quay về đường chính rồi? Tiểu Bạch, rốt cuộc có chuyện gì thế? Tiểu Bạch ghé sát đầu vào vách ngăn giữa cabin và thùng xe, kể cho bọn họ. Tài xế định chở chúng ta đến nơi nào đó, nhưng mà dì Lưu đã khống chế anh ta rồi. Bây giờ anh ta đã lái xe quay về đường chính. Các anh đừng lo, chúng ta sẽ không sao đâu. Có lẽ lời Tiểu Bạch nói đã trấn an được đám người trong thùng xe, bọn họ tạm thời không lên tiếng nữa. Quay lại đường chính, xe tải chạy rất nhanh, vừa đến huyện thành, tài xế xe kia đã thoát lực, cả người nhũn ra, ngã xuống ghế lái. Tiểu Bạch mở cửa xe nhảy xuống. Người trong thùng cũng lục tục nhảy xuống khỏi thùng xe. Đến huyện thành rồi đại khái sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng mà D, A, O găm của Lưu Đại Ngân chưa rời khỏi cổ tài xế ngay lập tức. Nếu tài xế lại lái xe chạy mất, bà ấy sẽ không có cách nào. Lúc này người trong thùng xe đã chạy lên phía trước. Sau đó cảnh tượng bọn họ trông thấy là thế này. Một người phụ nữ trung niên ngồi xổm sau ghế lái, tay cầm một con D, A, O găm dí sát vào cổ tài xế. Trông thấy Trương Thủy Sinh đã xuống xe, Lưu Đại Ngân vội vàng hô to. Tiểu Trương, cậu gọi mấy người kéo tài xế xuống, giải cậu ta đến đồn công an. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bắt đầu từ xe tải rẽ vào đường nhỏ, sau đó rất nhanh đã quay trở lại đường chính. Lúc bọn họ xuống xe thì trông thấy người phụ nữ trung niên này đang gỉ D, A, O găm vào cổ tài xế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Thủy Sinh tiếp xúc với Lưu Đại Ngân từ lâu, đương nhiên hiểu rõ con người bà ấy. Lưu Đại Ngân vừa nói xong, anh ta lập tức xông đến kéo tài xế xuống khỏi ghế lái, không chần chừ chút nào. Tiểu Bạch ở bên cạnh sắc mặt đã trắng bệch, cả người run rẩy nói. Tên tài xế này định chở chúng ta tới nơi hoang dã, có người đã chở chúng ta ở đó, bọn họ muốn cướp hàng hóa của chúng ta. May mà có dì Lưu. Dì ấy đã khống chế anh ta, sau đó khuyên nhủ khiến tài xế thay đổi ý định, chúng ta mới tránh được một kiếp. Vừa rồi bị dọa sợ một trận, hiện tại mới bình tĩnh trở lại, cậu ta lập tức cảm ơn Lưu Đại Ngân. Dì Lưu, may mà có dì, mấy người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ. Chị Lưu, hiếu không có chị, chưa nói đến chúng tôi có giữ nổi hàng hóa hay không, chỉ sợ tính mạng cũng không giữ được rồi. Chị Lưu, Lâm Kiến Quốc tôi rất vui được làm quen với chị. Sau này có việc gì chị cứ việc tới tìm tôi. Lúc này Lưu Đại Ngân đã thoát lực nằm liệt trên ghế, một lúc lâu sau mới lấy lại chi giác. Thật ra vừa rồi bà ấy cũng rất sợ, nhưng nghĩ đến người thân trong nhà, bà ấy lại cắn răng chống chịu, không để bản thân lộ ra dáng vẻ nhút nhát trước mặt tài xế. Bà ấy chậm rãi bò xuống khỏi xe tải, chân đứng trên mặt đất rồi, mới cảm thấy như mình vừa sống lại. Các cậu đi báo cảnh sát chưa? Trương Thủy Sinh và mấy người khác giữ chặt tài xế, trả lời. Tiểu Bạch đi báo cảnh sát rồi, dì Lưu, dì nghỉ ngơi một lát đi. Lưu Đại Ngân dựa vào xe tải, hỏi, các cậu có ai có nước không? Tôi muốn uống chút nước. Dì Lưu, chỗ cháu có nước này. Một người đàn ông hơn 30 tuổi, nuôi ria mép, lấy bình nước của mình từ trong xe ra đưa qua. Nước này cháu mang theo từ nhà, bên trong cho thêm đường phèn, dì Lưu nếm thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua chuyện lần này, tất cả người trên xe tải đều đã sinh lòng kính trọng với Lưu Đại Ngân rồi. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi lại dám cầm D, A, O găm cứu tính mạng bọn họ, nói một câu. Nữ trung hào kiệt, cũng không quá. Lưu Đại Ngân cầm lấy bình nước, uống ừng ực vài ngụm. Tài xế bị ép ngồi dưới đất, anh ta ngẩng đầu nhìn Lưu Đại Ngân. Chị đã hứa sẽ trả nợ cờ B, à. Xê thay tôi rồi, nói lời phải giữ lời đấy. Lúc này Lưu Đại Ngân đã bình tĩnh lại, bà ấy hỏi đối phương. Nếu tôi đoán không nhầm, chủ nợ của cậu chính là đám người muốn cướp hàng của chúng tôi nhỉ? Tài xế nhìn Lưu Đại Ngân. Sao chị biết, đoán? Lưu Đại Ngân nhẹ nhàng hỏi tài xế. Tuy những người đó chưa cướp bóc thành công, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị bắt lại. Như vậy sao bọn họ còn quấy rầy được cậu và người nhà cậu về khoản nợ cờ B, à, Xê kia? Nghe Lưu Đại Ngân nói xong, tài xế ngơ ngẩn. Bà ấy nói tiếp, có lẽ cậu bị đám người này lên kế hoạch đưa vào trong rồi. Đầu tiên bọn họ dụ dỗ cậu đánh bạc, để cậu nợ tiền bọn họ. Sau đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ cậu làm chuyện xấu. Bọn họ biết cậu là tài xế xe tải của xí nghiệp quốc doanh, chắc chắn thường xuyên phải lái xe chở hàng đi khắp cả nước. Thứ bọn họ muốn là hàng hóa trên xe tải của cậu. Cậu bị ép rơi vào bước đường cùng rồi, chắc chắn cậu sẽ chủ động nghĩ cách đưa hàng hóa bọn họ. Có lẽ cậu sẽ ngụy trang thành bị cướp bóc, nhưng có lần một thì sẽ có lần hai. Chỉ cần quá hai lần, chắc chắn sẽ bị lãnh đạo xí nghiệp các cậu phát hi ra. Đến lúc đó bọn họ có thể nhẹ nhàng rút lui. Còn cậu sẽ phải gánh tất cả tội danh thay bọn họ. Lời Lưu Đại Ngân nói giống một cái búa tạ nện thẳng vào đầu tài xế. Anh ta nhớ hôm đó bản thân gặp bạn học cũ trên phố, sau khi nối lại quan hệ thì bị đối phương kéo đi đánh bạc vài lần, thắng được chút tiền là không ngừng tay được. Chơi càng lúc càng lớn, thua càng ngày càng nhiều, không chỉ thua hết tiền tiết kiệm trong nhà, còn nợ một đống tiền bên ngoài. Vân chi mà bây giờ, anh ta hiểu cả rồi. Cách Trương.